Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2485, gặp lại Triệu Nhã. 1. gocchuyenaudio.com, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, tha cho ngươi một lần, còn dám mắng ta, liền giết ngươi. Lạc Huyền Thanh đánh bay Trương Huyền xong, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, thời gian nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, không thấy tung tích. Gạch nối, Trương Huyền xoa xoa đầu từ trong phế tích bỏ ra, muốn ngăn lại, nhưng biết không đuổi kịp, mặt mũi im lặng. Ta thật chỉ là muốn hỏi tin tức của Lạc Nhược Hy một chút, cũng không phải là muốn mắng ngươi. Càng không nghĩ đến mắng muội muội ngươi a hát, còn kích động như vậy ư? Hít sâu một hơi, vận chuyển thiên đạo chân khí khôi phục thương thế, cảm giác tràn đầy chán chường. Thực lực vẫn là quá thấp, vừa rồi đối phương nháy mắt đi tới trước mặt, ngay cả phản ứng cũng không có, liền bị khóa lại thân thể, lời nói cũng nói không ra. Nếu như thực lực mạnh hơn chút, liền không đến mức bị động như vậy, bị người ta đập phát chết luôn. May mắn, đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không, đầu khẳng định bảo. Cái này gọi chuyện gì? Lần đầu tiên gặp anh vợ, bị một quyền đánh bay. Phải nhanh tu luyện một chút, ngay cả anh vợ cũng đánh không lại, làm sao đi Trương gia cướp cô dâu? Buồn bực một hồi, ánh mắt lần nữa kiên định, vì anh vợ này, ở Lạc gia chỉ là vãn bối, đã mạnh mẽ như vậy, Trương gia là đệ nhất gia tộc, đương nhiên lợi hại hơn, thật muốn cướp cô dâu, nhất định phải đuổi trước tháng tư sang năm, thuận lợi phá giải phong ấn trên điện chủ lệnh, trở thành điện chủ chân chính mới được. Như vậy, bất kể thân phận hay thực lực mới có thể để cho Trương gia kiêng kỵ, Lạc gia thuyết phục. Trương sư, ngươi, đang trầm tư, bên tai vang lên thanh âm hỏi thăm, quay đầu nhìn, chỉ thấy Trần Nhạc Giao tràn đầy lo lắng. Đầu không có sao chứ, bị phá hư vương Lạc Huyền Thanh đánh trúng đầu, tỉnh lại liền ngẩn người, cũng khó trách nàng lo lắng. Không có việc gì, lắc đầu Trương Huyền nhìn về phía mấy vị lão giả cách đó không xa. Chư vị trưởng lão, hiện tại ta trở thành trận pháp sư bát tinh, có thể quan sát thư tịch trận pháp bát tinh không? Không biết nơi nào có, còn muốn làm phiền dẫn đường một chút. Thực lực cũng không phải một ngày liền có thể đi đến, đã khảo hạch xong, trước hoàn thành phụ tu trận pháp sư lại nói. Như vậy cũng chuẩn bị cho khảo hạch danh sư bát tinh về sau. Đọc sách, đi theo ta, Tô trưởng lão nhẹ gật đầu. Nhạc Giao tiên tử, người đi về trước đi, ta xem sách xong, sẽ tìm được phương pháp bố trí trận pháp, liền đi qua tìm ngươi. Trương Huyền nói, được, Trần Nhạc Giao cười cười, xoay người rời khỏi. Theo sát ở sau lưng Tô trưởng lão, Trương Huyền vòng qua mấy cái hành lang, đi tới trước một điện đường. Đây là thư tịch liên quan tới trận pháp bát tinh, ngươi còn chưa có lệnh bài, đây là thủ lệnh một lần duy nhất của ta, cầm có thể tiến vào bên trong, tùy tiện lật xem. Tô trưởng lão gật đầu, mặc dù không biết vì sao vị trước mắt này muốn xem sách vào lúc này, nhưng chuyên cần học tập lúc nào cũng là chuyện tốt. Đa tạ, nhận lấy thủ lệnh, Trương Huyền nhấc chân đi vào phòng. Giống như công hội khác, bên trong lít nha lít nhít thư tịch, mặc dù kém danh sư đường, nhưng mỗi một cuốn càng có giá trị. Con mắt đảo qua từng hàng. Không đến nửa canh giờ, tất cả sách trong phòng đều bị thu chép xong. Chính xác, trong đầu quát khẽ, thư viện lay động kịch liệt, một quyển sách xuất. gocchuyenaudio.com, hiện ở trước mắt, ngón tay điểm một chút, kiến thức ẩn chứa trong đó lập tức chảy vào trong óc. Học tập A, quay một vòng, tìm một chỗ yên tĩnh, Trương Huyền ngồi xuống, lâm vào trong học tập điên cuồng. Trận pháp bát tinh khó khăn hơn thất tinh nhiều lắm, nhất là trận pháp truyền tống, dính dáng lĩnh ngộ không gian, muốn bố trí thực lực không đủ, cho dù biết trận đồ cũng làm không được. Bất quá, hắn chỉ là học tập kiến thức, cũng không phải nhất định cần bố trí truyền tống trận, ảnh hưởng cũng không lớn. Sau hai canh giờ, xoa xoa mi tâm đứng lên, quả nhiên rất khó, bình thường một canh giờ liền gần như học xong, lần này thời gian lại tăng lên gấp đôi. Trương Huyền than thở một tiếng. Hao tốn hai canh giờ mới học xong, thực sự quá khó khăn. Nếu không phải tâm tính của mình tốt lâu như vậy, khả năng sẽ không kiên trì nổi. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Trương Huyền tiêu hóa kiến thức vừa mới học được rất nhanh liền tràn đầy rung động. Không hồ là thiên đạo trận pháp bát tinh, học tập kiến thức trong đó, lý giải trận pháp tăng vọt một đoạn dài, luận kiến thức đơn thuần, đã có thể so với trận pháp sư bát tinh đỉnh phong. Nhưng thực lực của hắn chỉ có xuất khiếu cảnh sơ kỳ, muốn bố trí một chút trận pháp lợi hại, vẫn không cách nào làm được. Hai canh giờ điên cuồng học tập để hắn tràn đầy mỏi mệt. Trận pháp càng cao cấp sẽ càng rườm rà, cần các loại tính toán, không chỉ yêu cầu thực lực, đối với trí tuệ cũng có yêu cầu cực lớn, nếu không phải thiên phú của hắn tốt, muốn học xong nhanh như vậy, chỉ sợ cũng làm không được. Cách chương.